Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 1056, Diệp Hoa. Ngươi chờ đó cho ta. Lại có chính là, Diệp Hoa cũng muốn mang theo Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi gặp mẫu thân. Dù sao cũng là trưởng bối, chẳng lẽ mang theo mẫu thân đi gặp con dâu cái này giống như không hợp quy củ đi. Lộ ra không có lễ phép, quần thần nâng chén, lập tức hô, Diệp Vương gia anh minh. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng cảm giác vừa mới Diệp Hoa khẳng định gắn xong bức, tên bại hoại này, chơi vui cũng không biết mang lên lão bà. Vậy mà còn ở nơi này làm vương gia, còn đem hoàng đế tức giận đến không lời nói. Uống chén rượu này, hoàng phi đế mang theo nặng nề ngữ khí nói ra. Hôm nay phát sinh dạng này sự tình, là hoàng trách nhiệm, không có để ý dạy tốt hoàng tử, mới xuất hiện dạng này bi kịch. Thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với thần minh con dân. Hoàng là đại hoàng tử rửa sạch tội danh, mà cửu hoàng tử Hoàng Vân, trừ bỏ hoàng tịch, biếm thành thứ dân, kỳ ác được chiếu cáo thiên hạ. Cửu hoàng tử cùng thiên ngữ tình hôn sự như vậy coi như thôi. Diệp đại tướng quân lần này vạch trần có công, Hoàng Duẫn ngươi tự do hôn phối. Diệp Sơn, ngươi dạy hai cái hảo hài tử. Diệp gia có bọn họ, nhất định lại sáng tạo huy hoàng. Diệp Sơn dọa đến run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian chắp tay. Diệp Nguyên Thanh rất vui vẻ, hiện tại cũng không cần đại ca nói, hoàng đế liền biết muốn làm gì, chính mình rốt cục tự do. Núi Vũ cũng thở phào, rốt cục không muốn cưới cái này bạo lực nữ người, hù chết người. Nói xong những này về sau, hoàng phi đế còn xem ra Diệp Hoa liếc một chút, tựa hồ tại hỏi, ngươi hài lòng đi. Diệp Hoa xác thực hài lòng, cho nên nói, hoàng thượng anh minh. Theo Diệp Hoa như thế một hô, tất cả mọi người cùng theo một lúc hô, hoàng liền rời đi trước, thân thể có chút không thoải mái, các vị tự tiện. Nói xong hoàng phi đế liền đi trước, mà Hàn Nha cũng không có đi theo hoàng phi đế đi, cũng nhìn về phía Diệp Hoa. Diệp Hoa gật gật đầu, Hàn Nha trong lòng vui vẻ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đây chính là tự do vị đạo. Diệp Hoa hướng phía Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vẫy tay. Hai vị kiều thê còn không biết mình nam nhân muốn làm gì à? Trang bức cũng là hắn lời gian, dùng chính mình trang bức cũng là hắn lợi khí. Xác thực, Diệp Hoa một tay một cái, giơ ly rượu lên quát. Không say không về, không say không về. Quần thần giơ ly rượu lên hô. Nhưng mà Hoàng Vân thi thể còn nằm ở bên cạnh, chết không nhắm mắt. Vừa rời đi, hoàng phi đế nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun trên mặt đất. Hoàng thượng, hoàng thượng, công công tranh thủ thời gian tới đỡ lấy. Hoàng phi đế lắc lắc tay, tiếp tục hướng phía trước đi, ánh mắt mang theo kiên định. Diệp Hoa, thù này hoàng ghi lại, ngươi cho hoàng chờ lấy. Ngươi một ngày nào đó sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Lần này hoàng đánh cược toàn bộ giá trị con người cùng ngươi đấu. Hôm nay ngươi không cạo chết hoàng, như vậy lần sau hoàng muốn cạo chết ngươi. Nhưng mà Diệp Hoa làm sao không hiểu chảm thảo trừ căn đạo lý. Không giết hoàng phi đế có hai điểm. Thứ nhất, muốn quang minh chính đại giết, còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Thứ hai, cái này hoàng phi đế được cho một cái tương đối tốt đối thủ, nhanh như vậy liền giết chết, bản tôn liền cả cái đối thủ đều không có, chẳng phải là đáng tiếc. Sở dĩ cần lưu, bản tôn vẫn cho hắn hai lựa chọn, một cái là hưởng thụ sinh hoạt, tiếp tục làm ngươi hoàng đế, một cái khác chỉ có thật sâu tuyệt vọng, tin tưởng bản tôn, lần sau ngươi hội càng thêm thống khổ. Bản tôn từ trước tới giờ không gạt người, trừ lừa gạt lão bà. Diệp gia trên đường, Diệp Nguyên Thanh trái một thanh tẩu tẩu, phải một thanh tẩu tẩu, kêu Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tâm hoa nổ phóng. Đây chính là Diệp Hoa muội muội sao, nhìn thật đáng yêu a. Tẩu tẩu, các ngươi dung mạo thật là xinh đẹp a, siêu cấp xinh đẹp loại kia. Diệp Nguyên Thanh dĩ nhiên không phải vuốt mông ngựa, là thật cảm thán, một nữ nhân vậy mà có thể dài đến loại trình độ này. Quá khoa trương, đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Đối với Diệp Nguyên Thanh tán dương, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ này là phi thường vui vẻ. Hai người đều xuất ra hồng bao, dù sao lần đầu gặp gỡ, hồng bao đúng chỗ đi. Diệp Nguyên Thanh có chút nghi hoặc, không biết đây là vật gì. Diệp Hoa ngồi ở bên cạnh từ tốn nói, đây là một loại chúc phúc, thu cất đi. Diệp Nguyên Thanh đắc ý nhận lấy, cảm ơn tẩu tẩu. Kỳ thực Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn là rất khẩn trương, chờ sau đó liền muốn trông thấy Diệp Hoa mẫu thân. Phải làm gì a? Diệp Hoa mẫu thân có thể hay không chán ghét chính mình a? Thật khẩn trương a. Diệp Hoa nhìn lấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khẩn trương thành dạng này, cũng là lộ ra cười yếu ớt. Nguyên lai còn có chuyện có thể đem các ngươi sợ đến như vậy a. Tẩu tẩu, các ngươi không cần khẩn trương, để di kỳ thực rất lợi hại hiền hòa. Diệp Nguyên Thanh cảm giác hai vị tẩu tẩu rất tốt, đều thuộc về loại kia nhu thuận hiền lành. Xem ra đại ca ưa thích loại hình cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Thanh Nhã nhếch nhếch miệng, nhỏ giọng nói ra, thật sao? Đương nhiên là thật. Diệp Nguyên Thanh che miệng cười khẽ. Thanh Nhã tẩu tẩu thật đáng yêu a, làm sao không nhìn thấy thiên ngữ tình đây? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi một tiếng. Diệp Hoa nghe xong từ tốn nói, sách nàng làm gì? Diệp Nguyên Thanh liền không vui, giọng dịu dàng nói ra, đại ca, đại tẩu hôm nay vì ngươi đều muốn chuẩn bị tự sát, ngươi còn như thế nói tự sát. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kinh hô một tiếng. Đúng vậy a, tẩu tẩu, đại tẩu thật đáng thương. Ta nói cho các ngươi biết a, đại ca làm sao đối đại tẩu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Nguyên Thanh liền bắt đầu quở trách chính mình vị đại ca kia. Dù sao đối đại tẩu cũng là lãnh huyết. Đối với Diệp Hoa thái độ, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều nhìn ở trong mắt. Ban đầu ở cửa hoàng cung chính là như vậy. Bất quá cũng là kỳ quái, Diệp Hoa lúc nào không thích mỹ nữ, chẳng lẽ là bởi vì đây là trước kia mới chú ý loại khả năng này còn là rất lớn. Cái này thiên ngữ tình xác thực đáng thương. Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác so với chính mình càng thêm đáng thương. Dù sao năm đó Diệp Hoa không có tự nhủ qua lời nói lạnh nhạt lời nói, nhận lầm thái độ coi như trung thực. Cái này thiên ngữ tình liền thảm. Ai? Thanh Nhã thấp giọng nói ra, Diệp Hoa, kỳ thực thiên ngữ tình rất tốt, ngươi vì cái gì không suy tính một chút đâu? Đúng vậy a, ngươi cũng không nên giáo huấn như vậy người khác. Dù nói thế nào, ngươi trước kia cùng nàng vẫn là có hôn ước. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng ở một bên khuyên. Diệp Hoa sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói ra, đủ, đừng nhắc lại chuyện này. Diệp Hoa thái độ đem ba nữ nhân đều giật mình. Đây là ăn thuốc nổ sao? Thanh Nhã đều cảm thấy cái này Diệp Hoa là giả. Để đó mỹ nữ cũng đừng, chính mình cũng nhượng bộ. Hay nói lời này, xe ngựa chậm rãi đứng ở Diệp cửa nhà. Diệp Hoa mang theo hai vị kiều thê vào cửa, Diệp Nguyên Thanh theo sau lưng, mà phía sau cũng cùng một chiếc xe ngựa nào đó tới. Đương nhiên là Diệp Sơn, đơn giản muốn chọc giận nổ, đây rốt cuộc là lão tử nhà, vẫn là ngươi Diệp Hoa nhà. Đại ca, đại ca, Diệp Tuyệt Thiên nhìn đến đại ca đến, tranh thủ thời gian chạy tới, khi thấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thời điểm, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó tranh thủ thời gian hô, hai vị tẩu tẩu, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,